Xin sư cho con biết thêm về ngài Ajahn Chah. Có lần con ghé chùa Nam Tông thấy ở chánh điện có treo hình ngài Ajahn Chah, và hình như có duy nhất vị này lý do vì sao chùa lại treo ảnh của một vị sư ở tận Thái Lan vậy. Có lần con nghe nói sách pháp âm ngài Ajahn Chah ở Việt Nam là không chính xác và đáng tin 100%. Vậy chúng con phải làm thế nào để tìm đến pháp của vị này đúng chuẩn nhất? Cái việc mà chùa Nam Tông có hình ngài Ajahn Chah thì quý vị hỏi cái người treo chứ đừng có hỏi sư nha. Cái hồi mà sư vô chùa là nó đã có cái hình ở đó rồi, và cái vị treo chắc chắn cái người cúng cái hình á là cái người có cảm tình với ngài Ajahn Chah. Mà bây giờ á quý vị có nhớ hồi đầu sư kể cái vụ cái lư hương không? Thành thử không ai dám đụng trừ cái người biết. Bây giờ cái người biết là ai? Ai biết giờ? Thành thử bây giờ mà nó kỳ, chứ giờ mình lỡ mình đụng vô á ha, mình lỡ mình đụng vô là có ông cụ bà cụ nào nó vô nói sư biết không, nhà con ba đời hộ độ chùa từ hồi ngày siêu việt á cho tới bây giờ đó, rồi con cúng dường cái hình ngài Ajahn Chah treo trên điện đẹp biết là bao nhiêu, mà bây giờ cái hình ở đâu rồi sư? Lúc đó là chết nha nha. Cho nên là ai treo thì hỏi người đó, sư không có treo cho nên hỏi sư cũng chắc quớt thôi. Rồi cái phần về phần các cái bản dịch ngã chân cha qua tiếng Việt thì như sư nói, người dịch một số, tại vì sư chỉ đối chiếu một số thôi chứ sư không đối chiếu tất cả, làm sao mà đối chiếu, sư đâu có rảnh đâu sư đối chiếu hết. Nhưng mà trong một số sư đối chiếu thì sư thấy là người dịch có chèn cái tư kiến của họ và vào ở trong cái bản dịch, tức là có những cái ngài Ajahn Chah họ không có nói, ngài không có nói, nhưng mà cái người dịch á để mà suy, để mà củng cố cho cái tư kiến của mình á, cho nên là chèn, cố tình chèn vô trong đó. Cho nên là tôi không dám nói là tất cả, tại vì biết đâu đó ở trong đó vẫn có những cái bản dịch chuẩn, nhưng mà tại mình không biết được. Quý vị biết cái tâm lý một trăm quyển mà mình bóc ra một hai quyển mà mình thấy bản dịch có vấn đề á, thì mấy cái quyển kia là tự nhiên mình phải đặt dấu chấm hỏi à, cái thuộc về cái tâm lý rồi. Mà trong khi đó bây giờ mình không rảnh để mà mình rà cái trách nhiệm rà đó là của người khác chứ không phải của sư. Còn bây giờ á quý vị muốn mà cái chuẩn nhất á, làm sao giờ? Một là học tiếng Thái, học tiếng Thái coi cái bản của ngài bằng cái tiếng Thái đó thì nó quả mai đúng chuẩn nhất nha. Còn mà theo bản dịch tiếng Anh ấy thì cũng tương đối thôi, nhưng mà dù sao thì bây giờ tiếng Anh thì nó vẫn dễ hơn là bây giờ bắt mình học tiếng Thái thì nó kẹt quá. Cho nên kẹt lắm thì bây giờ quý vị học tiếng Anh và đọc bằng tiếng Anh nha, đọc bằng tiếng Anh. Chứ còn bản dịch tiếng Việt thì cái kiểu bây giờ là nó phải dùng cái từ là gạn đục khơi trong, gạn đục khơi trong, tức là mình nghe mà cái câu nào đó nó đúng với chánh pháp ấy thì mình chấp nhận, còn câu nào mà nó hơi kỳ kỳ á để qua bên đấy. Giờ chỉ có nước như vậy thôi chứ giờ sao giờ.